Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1093, chương 34, Triều Khổng Tước vs Long Hổ loạn vũ. Tại loại này biệt khuất tâm tình phía dưới, Ryo Sakazaki khí thế trên người cư nhiên lần nữa cất cao. Dường như lại có đột phá mới. Tuyệt đối lĩnh vực 50%. Hắn chợt quát một tiếng, trên người khí cư nhiên như là nước chảy không ngừng tràn đầy ra ngoài thân thể. Cả người trở nên có chút mông lung. Cái này, chẳng lẽ liền tương tự với Job trong trò chơi bạo nổ khí? Hades trên dưới quan sát một phen, tâm lý có chút kinh ngạc. Mà lúc này đây, Ryo Sakazaki mở miệng lần nữa, bình tĩnh nói ra, Hades, đối với thực lực của ngươi, ta hiện tại có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá, ngươi trước đón thêm ta cực hạn lưu nhất chiêu áo nghĩa lại nói. Tất sát kỹ, long hổ loạn vũ, ở bạo nổ khí dưới trạng thái, Ryo Sakazaki cường độ thân thể cùng tốc độ lần nữa đề thăng. Liền như cùng thuấn gian di động một dạng, ngắn ngủn hơn 10 thước khoảng cách. Cư nhiên trong sát na liền vượt qua mà qua. Sau đó chính là hung mãnh chí cực công kích. Tay, khửu tay, chân, đầu gối, thân thể tứ chi phá vỡ không khí tiếng nổ đùng đoàng một đạo tiếp lấy một đạo. Dường như pháo liên châu một dạng nổ vang. Một vòng hình cái vòng khí lãng từ dưới chân của hắn trong nháy mắt mọc lên. Nhanh chóng khuếch trương hướng bốn phía. Mặt đất nền đá bản đã bị khí lưu vô hình cho chen đè ra quy liệt văn lộ. Đối với cái này chủng điên cuồng công kích, Hades cũng là không tránh không né, trực tiếp lấy công đối công. Áo nghĩa, chiều khổng tước, Hades phá vỡ không khí nắm tay cùng cánh tay, ở đánh ra cái kia phút chốc liền phủ thêm một tầng nóng bỏng hỏa diễm. Toàn bộ lộ thiên sân ở cái này phút chốc dường như biến thành luyện thép quay hỏa lò, sóng nhiệt hướng về bên ngoài cuồn cuộn đi. Đó là cánh tay cùng không khí ma lau đưa đến nhiệt độ cực độ đề thăng. Mang lấy ngọn lửa nắm tay, mỗi một quyền cũng không có đánh hụt. Ở tia lửa văng gắp nơi phía dưới, Hades chỉ dùng một cánh tay, liền chặn Ryo Sakazaki tay chân tứ chi cực hạn công kích. Cuối cùng một cái câu quyền, Hades lấy quyền đối quyền, càng là đem bạo nổ khí trạng thái Ryo Sakazaki đánh bay ra ngoài. Phốp, bay ngược bên trong Ryo Sakazaki một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Chiêu khổng tước mặc dù chỉ là Hades lấy thân thể lực lượng thúc đẩy chiêu thức, thế nhưng đả kích lực đạo không thể nghi ngờ cực kỳ trầm trọng. Cho dù vừa rồi thanh thế thật lớn, chakra công kích cũng không cách nào so sánh. Ryo Sakazaki long hổ loạn vũ cùng Hades chiều khổng tước lấy công đối công. Ngắn ngủn mấy giây, cái kia khổng lồ chí cực phản trùng lực đạo liền trong nháy mắt đem tứ chi của hắn cùng nội phủ sông đả thương. Theo Ryo Sakazaki thổ huyết bay ngược, trận này luận bàn cũng tuyên bố kết thúc. Yuri Sakazaki vội vã tiểu chạy tới, đem mình lão ca đỡ dậy. Sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía Hades phương hướng. Trong mắt đều là vẻ không thể tin. Yuri Sakazaki chỉ là đơn thuần cảm thấy Hades tuổi này cùng hình thể so với chính mình lão ca hiếu thắng, cái này vô cùng không phải khoa học. Còn như Ryo Sakazaki tâm lý liền phức tạp hơn nhiều. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, mới vừa Hades đánh ra một kích kia hoa lệ áo nghĩa, cùng vốn cũng không có bám vào bên trên năng lực số lượng. Cũng tức là nói, Hades là dựa vào lấy thuần túy thân thể lực lượng tới đẩy động quả đấm. Không chỉ có để không khí cháy, càng là dùng loại này có thể nói kinh khủng lực lượng khổng lồ, làm vỡ nát hắn phòng ngự thân thể năng lực số lượng, cuối cùng cho hắn nội phủ mang đến thương tổn. Hơn nữa nhìn Hades một bộ thành thạo dáng dấp, rất rõ ràng hắn cũng chưa dùng tới toàn bộ lực lượng. Đây quả thực là hình người quái thú. Nhìn đối diện thân thể gầy yếu bạch nhãn thiếu niên, Ryo Sakazaki ở cười khổ trong lòng không ngớt. Đang luận bàn qua đi, Ryo Sakazaki mời Hades về nhà ngồi một chút. Vì vậy ba người bắt đầu đi ra căn này karate quán, cùng nhau hướng về cực hạn lưu đạo quán đi tới. Đến rồi cực hạn lưu, một ít đệ tử đang không yên lòng ghim mã bộ. Nhìn thấy Ryo Sakazaki cùng Yuri Sakazaki đồng thời trở về, dồn dập đều cao hứng. Cái này cũng hiện ra Ryo Sakazaki ở cực hạn lưu nói trong quán có rất cao uy vọng. Ba người tiến nhập bên trong phòng, ở đạo quán bên trong tìm gian trống trải phòng huấn luyện. Đi vào về sau, Hades nhìn lướt qua, phi thường truyền thống nhật thức gian phòng. Không đáng sân huấn luyện mặt đất cửa hàng trơn bóng tượng sàn gỗ. Ở cửa đối diện trên vách tường, có một cái to lớn chữ, Vũ. Đối với ở nước Mỹ bỗng nhiên xuất hiện loại này nhật thức ở nhà chơi rông, Hades cũng là nhổ nước bọt không thể. Khoảng cách võ tự không xa có một tấm nho nhỏ hắc sắc bàn trà. Xung quanh phân bố mấy cái bồ đoàn. Ryo Sakazaki chìa tay ra, mời Hades ngồi vào trên bồ đoàn sau đó. Mình cũng ngồi xuống đối diện với hắn. Cùng Hades ngồi đối diện nhau. Hai người sau khi ngồi xuống, Yuri liền phi thường khéo léo đi ra ngoài pha trà. Mà Ryo Sakazaki thì là nhìn từ trên xuống dưới Hades, phảng phất tại xem một cái quái vật. Tại loại này không khí quái dị dưới, Hades vội ho một tiếng, cuối cùng mở miệng, ngoặc kép, khái khái, đại cữu ca, ngô, lương ca, nhìn ta như vậy cần gì phải. Ryo Sakazaki trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cực độ không cam lòng hỏi. Xem trong thân thể ngươi khí, chắc là mới học cách đấu a. Loại chuyện như vậy căn bản không thể gạt được tiến nhập tuyệt đối lĩnh vực cao thủ. Bọn họ đều có thể cảm nhận được đối thủ khí năng lượng trạng thái. Cho nên Hades thành thật gật đầu. Quả nhiên, Ryo Sakazaki bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ tới ta cư nhiên bại bởi một cái mới học đánh nhau kịch liệt tân thủ. Đối với Hades, cái kia thân thể cường hãn tố chất, Ryo Sakazaki chỉ có thể đem phân loại làm thiên phú, hoặc giả nói là một loại siêu năng lực. Cái này cái thế giới ngoại trừ cách đấu ra vận dụng khí bên ngoài, còn lại cũng có một chút bất khả tư nghị năng lượng. Nói thí dụ như Athena tâm linh niệm lực, một dạng đối với cái này chủng không cách nào học tập đồ đạc. Cái này cái thế giới mọi người sẽ đem bọn họ quy nạp vì siêu năng lực. Xác nhận, giả, quá Hades thuộc về cách đấu tân thủ về sau, Ryo Sakazaki bắt đầu giải thích cho hắn một ít khí năng lượng vận dụng kỹ xào. Mặt khác còn giúp hắn phân tích một chút vừa rồi trận chiến ấy giữa các loại chiêu thức. Hades lòng biết rõ, đây cũng là chính mình cứu muội muội của hắn. Cho nên Ryo Sakazaki muốn báo đáp, tuy là mới vừa rồi luận bàn bên trong bị đánh bại. Bất quá Ryo Sakazaki tâm tính rộng rãi, biểu hiện không chút nào vật ách tắc. Trước ngươi dùng, ân, phách vương tường hống quyền. Nói đến chỗ này tên, Ryo Sakazaki giọng bên trong có chút không được tự nhiên. Hắn sừng sộ lên tới bình luận, quá tốn. Ngươi dùng để thôi động một chiêu kia kỳ quái năng lượng bản thân liền cấp rất thấp. Rồi lại phân tán đến toàn thân lại tụ tập lại. Càng làm cho một chiêu này có vẻ có hoa không quả. Ta kiến nghị ngươi đem năng lượng trong cơ thể áp xúc. Hoặc là dùng năng lực số lượng tới thôi động một chiêu này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.